Khom lưng, chương 78, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thu Va Ngông Thanh Com, chương 78, chuyển ngữ, trang từ biên tập tác gia Thu Va Ngông Thanh. Com mèo con nhảy xuống dưới đất chạy tới người người chỗ mì rơi, nó. Meo meo, một tiếng định thè lưỡi ra liếm Tiểu Kiều cúi người một tay bế nó lên, nhanh chóng thả ra ngoài. Sẽ Tiểu Kiều ngẩng đầu nhìn lướt qua biểu cảm của Khương bà đang chờ ở hành lang, sau im lặng xoay người, quay lại phòn lại. Trong ỏng bỗng im lìm chờ ăn, Vương Thị nhìn một đống mì vãi trong chiếc chén vỡ nát nằm dưới đất, sắc mặt khó coi đến cực điểm. Đột nhiên bà ta ngước mắt lên, tức tối nhìn Tiểu Kiều như muốn nổi cơn điên, nhưng cuối cùng đành cố gắng nhẫn nhịn, chung bà kìm nén nghi hoặc trong lòng mình, vội vàng tiến lên phía trước hòa giải, nhia chúc. Con mèo nghịch ngợm này được chiều quá nên hư ôm trên tay cũng chui qua chui lại, vừa rồi còn thấy mà y nháy mắt đã bay nhảy lung tung, đổ cả khay thức ăn. Phu nhân đừng trách nhé. Ông Cháp Vân phôn từ phu nhân liếc nhìn thấy khuôn mặt nàng vẫn như cũ, điềm nhiên kiều. Thản nhiên có việc giải thích với trong lòng bà thắc mắc vì phản ứng lạ này. Nhưng bà cũng nghĩ quá nhiều. Đến lúc nhìn sắc mặt khó coi của Chu Thị như muốn nổi điên mà không dám tỏ vẻ, chắc là bởi vì đang ở trước mặt mình, bà âm thầm thở dài một hơi, thầm nghĩ. Vẫn còn hẹp hòi lắm, sau đó từ phu nhân mở lời. Bỏ đi, dù sao cũng chỉ là một con mèo nghịch, ta lòng cô là được. Nếu lần sau muốn ăn, ta sẽ bảo cô nấu mang sang. Sáng nay ta cũng thấy mệt rồi, cô về trước đi. Gì cũng chẳng, Chu Thị lấy cảm thấy quá đỗi nuôi ta ông. Trong lòng Chu Thị thầm oán hận Tiểu Kiều, bà nghi chính nàng ta cố tình thả mèo làm đổ khay của mình, không muốn bà tận hiếu mặt từ phu nhân. Nghe xem, từ phu nhân vừa nói đã có nó rõ ràng, khiến bà ta tức giận. Ngoài nhẫn nhịn Chu, vội vã ra vừa không vị thêm cố gắng tiếng cáo từ rồi bà vừa đi ngoái lại. Chung bà gọi vú già vào thu dọn đống mì thừa và nước bị đổ trên mặt đất. Bản thân bà thì đi tới hầu hạ từ phu nhân nằm lại xuống giường. Canh phốt Tiểu Kiều đứng một bên quan sát, đợi tới khi vú già nọ dọn xong, nàng mới nói với Chung bà. Nhũ mẫu có thể nói chuyện với ta một lúc được không? Thu Va Ngông Thanh, com hỏi, đi đất trống. Chung bà nhìn nàng rồi đồng ý, nói qua một tiếng với từ phu nhân, hai người nhanh chóng ra khỏi phòng. Vừa ra ngoài Tiểu Kiều đã lệnh cho vú già mới dọn dẹp lúc nãy đi cùng theo sau. Chung bà ngờ nhưng vẫn không dê tê heo Tiểu Kiều đến trong đình viện. Già nọ để bắt đợi tới khi bốn bề vắng lặng nàng. Mới nói, lẽ vừa nãy nhũ mẫu ra, thật ra là ta cố ý thả, đụng vào tay phu nhân để gờ làm đổ đồ ăn. Đương nhiên Chung bà cũng nhìn thấy điều đó. Mặc dù lúc ấy rất nhưng bà vẫn ra mặt Kiều bảo bà vú đất rồi đi đi. Cũng còn ngạc nhiên giảng hòa. Thấy nàng đã chủ động nhắc tới, nhân đó bà mới hỏi. Vì sao nữ quân lại làm vậy? Tê Tiểu Kiều nói thẳng, ta nghi ngờ trong tô mì này có thứ gì không tốt. Thu Va Ngông Thanh, com Chung bà hoảng hốt nhìn về phía Tiểu Kiều. Nữ quân có biết người nói như vậy có nghĩa là sao không? Hư vậy có bê âng. Tiểu Kiều mới thở dài một hơi, nói tiếp. Ta hiểu chứ, không dám giấu nhũ mẫu, ta cũng không hề chắc chắn về điều đó. Nhưng nếu trong lòng đã nghi ngờ, lại là chuyện liên quan đến an nguy của tổ mẫu, mặc dù biết rõ làm thế không thỏa đáng. Nhưng bất đắc dĩ ta cũng đành làm vậy. Chung bà nhìn nàng một lúc vẻ mặt dần thả, bà gật đầu nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nữ quân đã nghi là rất đúng. Một khi thì dù có không tốt hay ba cũng không nên đưa cho lão. Phu quân dùng nó, ngày thường nữ quân luôn giữ đúng quy tắc, cho nên những chuyện xảy ra ngày hôm nay chắc hẳn có nguyên nhân của mình. Mời nữ quân cứ nói. Tiểu Kiều đáp lại, nhũ mẫu ta đó bà mẫu vẫn không hề thích ta, còn cả Khương bà lúc nào cũng xúi dục bà mẫu nhằm vào mình. Không giấu, gì nhũ mẫu ta biết bản thân vốn là người Kiều gia, hai nhà Kiều Ngụy lại có hiềm khích từ trước đó, vì cũng không thể không để là lý do ta để nhũ mẫu của mình làm quen với Hoàng bà ở bên phía đông phòng, sai bà ấy thường xuyên chú ý đến hành động của Khương bà bên kia. Nếu có gì khác lạ thì phải, báo ngay để còn nhanh chuẩn bị. Mấy ngày trước Hoàng bà có báo lại với ta, nói là Khương bà lén lút đi y ra từ cửa sau, chạy tới phủ Hương hầu họ Lý ở thành Tây, có điều bà ta không chọn đi cửa bên mà lại chui lùi gờ đến cửa sau, chỉ trong thời gian một chén trà đã đi ra nhanh chóng, hành tung quỷ gì. Ta nghe xong thì nghĩ, ngày thường bà mẫu cũng không thường xuyên qua lại với vị Hương hầu phu nhân này. Cho nên mới nhờ người để ý đến vị phu nhân kia. Đột nhiên sáng nay ta nhận được tin tức trong tay Hương hầu phu nhân giấu một loại độc xà hiếm có độc quốc, chỉ một giọt là mạng. Ta đoán có lẽ Khương bà giấu giếm phu nhân lén lút qua lại với vị Hương hầu này, lòng thấy bất an nên vội quay lại. Đúng lúc nhìn thấy bà đang lập lò ngoài mẫu thì dâng đồ ăn cho tổ mẫu, ta chỉ sợ nhỡ có chuyện không hay, trong tình thế cấp bách đó cũng không kịp nghĩ nhiều, vì vậy ta mới thả mèo con để nó làm đổ khay. Theo lời Tiểu Kiều nói, sắc mặt chung bà dần trở nên nặng nề. Tiểu Kiều nói tiếp, nhũ mẫu, lúc nãy ta cũng đã nói rồi. Ta không chắc Khương bà đi tới phủ Hương Hầu có phải để lấy độc xà về hay không, mà dù có lấy đi chăng nữa, bà ta muốn hạ độc người nào ta cũng không biết được. Tất cả những chuyện vừa rồi chỉ là trực mình ta mà thôi. Cho nên ta mới từ thể mất, mặt tổ ra đây nói có thuốc độc không dám nói thẳng ở mẫu, chỉ gọi nhũ mất chuyện. Cho dù bát hay không, sau này nhất định nhũ mẫu phải để bà ta cho thật kỹ. Bà nhìn chằm chằm mì trên cái khay dưới đất, bỗng gờ nhiên bà lại cầm nó lên, bước nhanh đến cái vạc cá vàng trong đình viện, đổ cả mì và nước canh xuống dưới. Tiểu Kiều cũng bước sang, nón thở cùng quan sát với chung bà. Cá vàng trong vạc thấy có đồ ăn ném xuống thì tranh nhau bơi tới, một. Lát sau chúng bơi càng ngày càng chậm, sau đó nữa, một con, hai con, rồi thu vang ngông thanh. Com thu vang ngông thanh, com ba thu vang ngông thanh, com thu vang ngông thanh, com năm sáu con cá vàng lớn đã nuôi được nhiều năm dần dần ngửa bụng nổi lên trên mặt nước. Tê Tiểu Kiều nhìn thoáng qua Trung Thừa Ninh NS, com bà, hai mắt bà cũng đang dán chặt vào lũ cá, sắc mặt bỗng trở nên tái gờ nhợt, ánh mắt như bốc hỏa, bà đột một xoay người, chạy vội về từ phu nhân. Khương bà đi theo Chu Thị quay trở lại đông cư thấp thỏm trong lòng bong phi mờ hát. Còn sao bà ngờ được tô mì đã sắp đến tay từ phu nhân lại bị một con mèo ra làm vỡ mất. Nhớ lúc kiều nữ thả mèo đi, ánh mắt nàng nhìn mình lúc đó khiến cho cả người bà bất giác bỗng trở nên căng thẳng, kiều nữ không thể nào biết được trong tô mì có chứa gì được đâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng tại sao chứa gì được, sao lại trùng hợp đến thời vậy, vào đúng đó, con mèo nàng ôm trong ngực lại bỗng nhảy ra ngoài, vừa lúc phá hỏng chuyện lớn mà bà ta đã dày công chuẩn bị. Theo như kế hoạch trước, có một người đang cửa sau ngóng đợi tin tức từ bà ta. Em mờ Khương bà ngoài đứng ngồi, không yên, luồng gió ngoài đưa luyện sau lưng như có bà đang định chạy ra ấy vậy mà Chu Thị cứ không dứt mắng mờ kiều nữ giáp tâm hiểm ác đến thế nào, từ phu nhân đối xử với bà còn không bằng một nửa. Khương bà nhẫn nại khuyên bảo một lúc lâu, cuối cùng mới trấn an Chu Thị được một chút, bà đưa Chu Thị quay về phòng. Lúc vội vàng định đến cửa sau, bỗng có tiếng bước chân vang lên trong nội viện, bà ta ngẩng đầu lên, vừa lúc nhìn thấy Chung bà đang dẫn theo 7-8 bà tử đi vào đây. Chung bà đứng đó, ánh mắt bốt lạnh như chứa đầy gai nhọn, lạnh lùng liếc nhìn bà ta một lượt từ đầu xuống đến chân. Còn chưa kịp nói gì, hai vú già phía sau, chóng đi lên, dễ dàng bắt lấy Khương bà đang sững sờ trước Chu Thị ngần một lúc, bỗng chân ồn ào trong vừa có ở trong phòng thấy tiếng bước nội viện, hình như ít người tới đây, trong cây ết yên định đứng dậy đi quát nạt. Đột nhiên cửa phòng bị người ngoài đẩy ra, Chung bà xuất hiện ngay trước cửa. Chu Thị sững sờ, người tới làm ra gì? Chung bà nhìn chằm chằm Chu Thị, nói, lão phu nhân bảo ta tới đây mời người qua có việc đang cần thu viên ngang tanh. Com hỏi, bà mặc cuối lại, Chu Thị mù mờ khó hiểu. Bà cảm thấy hình như có một chuyện gì đó bất lợi đã xảy ra với mình. Đột nhiên nhớ tới tượng người phù phép đang dê giấu ở trong phòng, tim bà càng nhảy lên thình thịch. Nhưng rồi nghĩ ta che giấu chuyện này không thể có ai biết được cùng mới gắng bình từ từ đứng dậy cười y nói. Không biết đã có chuyện chung bà thản nhiên trả lời. Phu nhân cứ tới là biết thôi. Thị thấp thỏm đi tới bắc TP há tòng thêm lần nữa, người vừa rời khỏi chung bà nhìn quanh phòng một lượt rồi sai bảo người làm. Kiểm tra toàn bộ căn phòng này. Tìm cho kỹ, vào đấy, một góc cũng không được bỏ qua, phải giữ kín tuyệt đối. Cuối cùng còn dặn thêm câu nữa, thu viên ngang tanh, com TH Chu Thị đi đến bắc phòng nhưng lại thu viên ngông tanh, com thu viên ngông tanh, com không được phép bước vào trong phòng chính, phòng khác, đợi một lúc lâu đến mức, không thể nhịn bà ta được vú già dẫn tới gian nhìn được nữa. Mấy lần Chu Thị đứng dậy định ra ngoài, vú già trước cửa đều bước ra ngăn lại. Lần thứ ba bị ngăn cản, rốt cuộc Chu Thị cũng nổi điên. To gan, chẳng lẽ con ta không quân trong ngụy phủ này dám cư xử vô lễ với ta như già hầu hạ bên y bỗng nhiên đi chăng? Mời phu nhân Chu Thị oán hận nhìn chằm vừa rồi còn ngăn mình ra bước vội tới chính phòng. Lúc bà ta đi vào trong phòng chỉ có mỗi mình từ phu nhân đang nhắm mắt ngồi thiền ở trên giường. Ngươi hả, Chu Thị đứng bên cạnh một chiếc bàn dài cách bà chừng mấy bước nhìn từ phu nhân một lúc mà không? Dám nói gì, đợi thêm một lát nữa, rốt cuộc bà cũng không nhịn được dè chừng hỏi. Không biết bà con đến có chuyện gì không ạ, mẫu gọi vào. Một vú từ phu nhân từ từ mở mắt nhìn chằm chằm Chu Thị im lặng nói một lời, Chu Thị hãi hùng hãi. Nếu cô đã biết, để lão già ta đây nói cho bà, mang rõ. Trung bà thứ đó vào đây cho nàng ta xem thử. Từ phu nhân lạnh lùng ra trung bà lập tức đi vào phòng, bày biện một đống đồ trước mặt của Chu thị. Góp, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cơ thò bên trái là một cái chậu đựng cá chết, bên phải là tượng người. Ở giữa mi tâm tượng người có một giọt máu đã phai màu, trông vừa kỳ lạ vừa u ám. In Chu thị nhìn thấy tượng người thì mặt đã trắng bệch. Đờ gai lão phu, mấy con cá này được nuôi dưỡng trong vạc ở nội viện mấy năm nay. Vừa rồi thì có đổ tô mì dâu rồng người gờ mang đến sáng nay vào trong vạc, không ngờ cá lại chết toàn bộ. Còn tượng người vô cổ được tìm thấy trong phòng nhân, phía trên là ngày của lão phu nhân. Không ngờ Pada A tháng đẻ lại dám mưu lòng dạ hiểm ác tượng nổi. Giọng trung bà lạnh buốt như băng, gắn lên từng chữ một. Chu thị trợn tròn mắt, ánh mắt chuyển từ mấy con cá đã ngửa bụng kết queo sang tượng người, rồi lại từ tượng người sang cá chết, cứ lặp đi lặp lại như thế nhiều lần, cả người bà bắt đầu run rẩy, thậm chí càng ngày càng mãnh liệt, muốn đứng cũng không sao đứng nổi. Chu thị bỗng bật khóc tu tu, quỳ mạnh xuống đất. Không phải con, bà mẫu, mì con đưa tới sao có thể độc chết cá vàng được. Nhất định người đã nhầm lẫn rồi, ngày sinh tháng đẻ trên hình, nhân này là con bị người ta hãm hại, không phải con muốn nhắm vào bà mẫu đâu. Làm sao con chuyện đó, con chưa sao giờ nghĩ đến chuyện làm hại đến bà mẫu phải tin con khóc không ngừng. Trên mặt từ phu nhân hề giận dữ, bà bình tĩnh nhìn Chu thị như có phần làm. Chu thị gào lặng, thương xót, không phải con nấu mì đó đâu, cũng không phải con hạ độc trong mì, là do Khương bà bảo con mang mì cho bà mẫu ăn. Dường như bỗng nghĩ ra điều gì, bà cuống quýt thanh minh. Mau đến gọi toàn Khương bà đến đây, bà ta biết bộ kia mà. Có thể làm CS ứng cho con được, thu vang ngông thanh, com thu vang ngông thanh, com chất độc kia về thu vang ngông thanh, com thu vang ngông thanh, com trung bà trả lời. Vừa nãy Khương bà đã khai hết cả rồi, bà ta nói là do phu nhân sai bà ta đi tới phủ Hương Hầu mang ăn rồi bỏ vào bát mì, ý đồ mưu hại lão phu nhân. Khương bà còn khai, người sợ nhỡ không làm gì được cho nên còn bảo chất nữ của người đến chỗ đại vua xin con dối đã hạ chú này về. Phu nhân muốn nói gì không? Đến cắm giống bà cũng đầu xuống đất, y Chu thị cười mỉa giọng nói, bà già cho ta muốn xé xác kia dám tội bà ta. Dám hại ta đến thế nữa kia gà, là bà ta khuyên con bưng mì mang tới cho bà mẫu. Con vẫn còn nhớ rõ trên bức tượng người là ngày sinh tháng đẻ của kiều nữ. Không phải của bà mẫu đâu mà, là bà già kia hại con. Sắc mặt Chu thị như bị sét đánh, không thở nổi, sau khi bình tĩnh mai hai con 101.102 Chu thị như hiểu rõ mọi điều, sĩ bà chờ mình bò dậy từ trên đất. Vốn con cũng không định làm thế với kiều nữ, nhưng mà bà ta cứ hay xúi giục con. Sao con dám làm hại tới bà mẫu kia chứ? Bà mẫu phải tra xét giúp con, không thể để con gánh chịu tội danh này được. Cửa, lúc từ phu nhân nghe nói bà ta muốn hãm hại kiều nữ, ánh mắt lóe lên nét âm u, từ phu phất tay về phía ân bà hiểu ý, hai vú già gờ nhanh chóng bước vào trong, lôi Chu thị vẫn còn lăn lộn trên mặt đất không ngừng kêu oan kêu uổng đi ra ngoài. Dù bị lôi đi rồi, nhưng dư âm từ tiếng kêu gào của Chu thị vẫn quanh quẩn trong phòng, vang đi vang lại mãi không thôi. Từ phu nhân ngồi yên không nói thêm một lời. Bỗng bà nhắm mắt lại, cơ thể hơi chao đảo. Tình cam trung bà vẫn luôn quan sát từ phu nhân, thấy thế thì cuống quýt. Em, đi lên, một tay đỡ lấy người bà, tỷ đỡ người nằm xuống, cho mời nhạc lang y đến. Ban đêm, thoạt nhìn vẫn an bình như trước, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhạc lang y đã sau khi từ trung bà tinh thần có phủ từ sáng sớm. Phu nhân tỉnh ngủ, hạ bà uống nước, vẻ đã bình tĩnh ít nhiều, con mèo nhỏ vẫn nằm cuộn tròn cạnh mép giường, nhắm mắt ngủ say. Từ phu nhân đưa tay vuốt ve chú mèo con, hỏi trung bà bên cạnh. Trước khi Khương bà sợ tội tự sát vẫn một mực chắc chắn sai bảo à, Yana là bị Chu thị óc han ba hưa to in com trung bà nói. Tỷ đã sử dụng đại hình, chỉ có điều bà ta cứ khăng khăng là mình chịu sự sai bảo của. Phu nhân, tỷ cũng đã phái người giam giữ Trịnh Sở Ngọc, chính nàng ta cũng khai là phu nhân sai mình đi. Tìm đại vu để thực hiện phù chú, là tỷ sơ sẩy, không ngờ bà lại lao đầu vào sát. Trung bà tự tay từ phu trên lưng con lại, đột nhiên lá gan Chu thị, nàng ta dám làm chứ? Mà tự đang vuốt ve nhỏ bỗng hơi dừng nói. Bà nói xem, với hai ta trung bà trần trờ đáp lại. Mặc dù Khương bà khai rằng, phu nhân sai bà ta lấy lọ độc xà từ Hương Hầu phu nhân. Nhưng mà thì nghe nữ quân nói, hình như Khương bà lợi dụng. Đùa giỡn phu nhân ở trong lòng bàn tay, thấy từ phu nhân nhìn qua, bà nói tiếp. Lúc sáng, tỷ đã phái người đi bắt giữ phụ nhân Hương hầu họ Lý kia, không ngờ sau nhân Tê Diệp sang nay không thấy phu dậy, vú già trong nhà cứ tưởng bà còn ngủ tới khi vào Thu Vang Ngông Tanh. Com Thu Vang Ngông Tanh, com phòng mới thấy hai mắt bà mở to tinh thần minh mẫn nhưng chân tay tê liệt miệng cũng không thể gờ nói giống như mắc bệnh phong. Bà ta vội vàng mời thầy thuốc tới xem, đến thầy thuốc cũng bó tay không biết phải gì, bây giờ cứ để cho nằm yên như vậy. Từ phu nhân nhíu chuyện trùng hợp đến vậy sao? Tỷ cũng thấy chuyện này quá trùng hợp nên đã sai Ngư Dương lệnh đi tra thử rồi. Từ nhân tiếp tục vuốt ve con mèo nhỏ. Mèo con tỉnh lại thì lưng tung người nhảy xuống giường, chạy ra khỏi phòng. Bà đưa mắt nhìn theo bóng lưng nó, ánh mắt hiện lên nét nhu hòa. Cháu dâu ta đâu? Bà bỗng han yêu to chung bà đáp. Chạng vạng tối, sau khi lão phu nhân uống thuốc xong nằm ngủ, nữ quân còn một mực ở bên. Gờ khuyên mãi nữ quân mới hỏi. Phòng còn nói sớm mai nàng lại đến. Con bé lúc, nếu phải sáng nay và cẩn thận, chị e ta đã mất mạng trong tay chí đi về ra liên en then onua. Giết đứa con dâu hung ác và ngu muội kia rồi. Từ phu nhân xuất thần một lát, lão phu nhân phải nghĩ thoáng mới được, đừng tức giận làm ảnh hưởng đến bản thân. Từ phu nhân nhân chậm rãi lắc đầu, bà không biết rồi, ta nào có tức giận gì đâu. Mặc dù con cháu đều đã mất gia môn bất hạnh gờ nhưng lúc về già, không những bây giờ ta đã có Thiệu Nhi mà còn cả cháu dâu là Kiều Nữ. Có mất tất có được trời đất có luân cũng thấy đủ thỏa mãn ta từ sớm hôm nay xảy nhiều chuyện. Tiểu Kiều kéo lê đôi chân mệt mỏi trở về phòng, sau khi tắm rửa xong, nàng nhào lên giường nhắm mắt lại. Rồi, Centirum cửa sinh từ kiếp trước của tổ mẫu cuối cùng cũng vượt qua được rồi. TNT trải qua được kiếp này, nhất định sau này tổ mẫu và chung bà sẽ cảnh giác nhiều hơn. Còn bàn tay xấu xa muốn nhắm vào Ngụy gia đó, nếu muốn ra tay một lần nữa, chỉ e không dễ dàng vậy. Cho dù kết quả, tiếc nuối, nhưng không cần phải nơm nớp lo sợ sẽ có người sát hại tổ mẫu thêm lần nữa. Đó Tiểu Kiều cũng đã on thấy hài lòng. Nàng nhắm mắt lại, nhanh sẽ chóng chìm vào giấc ngủ. Tác giả nói ra suy nghĩ của mình, ta là nô lệ của mèo, không nỡ để mèo con hy sinh oanh liệt vũ nên chỉ có thể hy sinh cá vàng thôi. Thu Vang Ngông Tanh, com Thu Vang Ngông Tanh, com Thu Vang Ngông Tanh, com van com thua nhất nàng. Cách chương.